Hàn Ngu, gặp ai đều hốt. Chương 57, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chạy lên tới phòng thấy Nhiệt Ba còn đang trong phòng vệ sinh nên hắn cũng cố gắng tận dụng thời gian mà chạy thay quần áo. Hắn chọn một bộ đồ có thể nói là thể thao nhất có thể, mang một đôi giày chạy bộ cảm thấy hành trang đầy đủ lại tiếp tục ngồi mà nghiên cứu đường đi nước bước tiếng mở của phòng. Nhiệt Ba hôm nay mặc một bộ đồ rất đẹp, một chiếc áo khoác ngoài màu ghi cùng quần jean cộng thêm tóc cột cao lên nhìn rất năng động mà cũng động lòng người. Oppa, hôm nay em mặc như này được không? Quay một vòng trước mặt Boyong. Vuốt dòng nước miếng xém nữa rớt ra ngoài, Boyong lập tức ứng tiếng. Đẹp, đẹp, Nhiệt Ba đẹp nhất, hắn ngồi trên xe taxi mà lòng đang đổ mồ hôi, chiếc xe của hắn cùng Nhiệt Ba càng ngày càng gần khu vui chơi thì lòng Boyong như có lửa đốt bên trong đó. Nhìn khoảng cách càng lúc càng gần thì lưng hắn có chút đổ mồ hôi. Bên cạnh Nhiệt Ba có chút kỳ lạ mà lấy tay lau mồ hôi trên trán hắn mà nói. Oppa, anh bị bệnh hay sao mà người anh có vẻ lạnh và đổ nhiều mồ hôi vậy? Boyong nở một nụ cười thân thiện nhất có thể, cố gắng điều chỉnh cho giọng nói của mình không run. Hôm nay trời nóng nên vậy, người anh lạnh lắm mà. Nhiệt Ba thì vẫn ngây ngô mà nói. Tài xe nghe vậy còn tinh ý mà bật điều hòa lên nhưng ổng không biết trong lòng hắn nóng a. Tới nơi thì người xe tấp nập, hắn cũng yên tâm hơn với kế hoạch của mình. Dù sao hôm nay cũng là ngày nghỉ cộng thêm mùa này cũng khí hậu mát mẻ nên du khách khắp nơi cũng đang đổ về nơi đây. Oppa, hôm trước mới chơi có mấy lần nên hôm nay chúng ta chơi tới chiều luôn ha. Nhiệt Ba một bên ôm cánh tay Boyong một bên nụng nịu nói. Boyong thì chán đang lấm tấm mồ hôi vì điện thoại trong túi quần nó đang rung như chưa từng được rung a. Nhiệt Ba hay là chúng ta đi chơi xe ngựa nha. Nhìn thấy khu cạnh có một vòng quay xe ngựa nên hắn cũng nhanh chóng di rời Nhiệt Ba qua một bên để qua gặp Na Chát. Úc Cầm, mua hai vé vòng quay xe ngựa rồi đứng đợi, hình như ông trời rủ lòng thương xót cho hắn hay sao mà lúc hắn gần lên xe ngựa chưa biết làm gì thì ngay đó có một đứa bé đang khóc vì không còn vé lên xe ngựa phải đợi tới lần tiếp theo, nhưng mẹ cô bé lại thấy thời gian quá lâu nên định dần con mình đi về để kịp với đoàn du lịch. Ông trời cho hắn cơ hội nên hắn làm sao mà bỏ được, thấy Nhiệt Ba đã chú ý tới bên này mà cô bé cũng có chút khóc lớn lên làm ai cũng nhìn sang. Boyong quay qua nói với Nhiệt Ba với giọng đầy trìu mến. Em à, hay là anh nhường vé cho cô bé này ha? Em cứ chơi còn anh đứng dưới đợi em ra. Hay là em không chơi ở dưới cùng anh? Nghe Nhiệt Ba nói tới đây làm sao mà hắn có thể để việc này xảy ra? Không, không, em phải chơi. Thấy giọng mình hơi lớn hắn cố gắng kìm nén lại. Không, em nên chơi, với lại anh hôm nay cũng hơi mệt nên em chơi đi. Nha. Không đợi Nhiệt Ba đồng ý, hắn đã quay sang đi tới đứa bé bên cạnh mà đưa một vé cho mẹ cô bé, người đó cũng cảm ơn hắn rất nhiều. Dìu cô nàng này lên xe ngựa rồi nhìn vòng quay đã bắt đầu quay thì hắn cũng tiến hành bước tiếp theo. Lách người đi sang một chỗ khác liền cầm điện thoại lên gọi ngay cho Na Chát. Alo, anh tới nơi rồi nè, em đang ở đâu? Đầu dây bên kia Na Chát đang ngồi trong một quán ăn ở ngay trong khu vui chơi, nhận được cuộc gọi của Boyong cũng thấy vui, vì nãy giờ cô cố gắng gọi cho Boyong nhưng đều không được. Em đang ở quán X, ok, đợi chút anh tới ngay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liền cúp điện thoại làm bên kia Na Chát cũng thấy bất ngờ nhưng cũng nghĩ chắc cũng chỉ là do Boyong muốn nhanh tới gặp cô thôi. Nhưng lúc này bên Boyong thì không sung sướng như vậy, hắn đã nhìn qua bản đồ của khu vui chơi nên cũng rất nhanh hắn xác định được cái quán đó nó nằm ở đâu. Cách hắn gần 700 mét đường thẳng nhưng lúc này thì lại quá đông người, nếu như hắn mà đi theo đường thường tới đó có khi lúc đó Nhiệt Ba cũng chơi xong từ đời nào rồi. Dòng người tấp nập càng làm khó cho Boyong, nhưng với ý chí kiên cường cùng thân thủ cao cường làm sao mà hắn lại chịu chôn chân ở đây được. Cứ như một cơn gió hắn không theo người thường mà đi, chạy theo đường thẳng luôn. Các nhà hàng hắn cứ đâm thẳng mà vào rồi chạy băng qua các quán ăn. Có lúc suýt chút nữa thôi thì hắn đã đụng phải bán ăn mà người ta đang ngồi ăn, nhưng với kỹ năng parkour đỉnh cao của hắn thì nhảy nóc băng tường cũng là chuyện quá easy. Bỏ lại đằng sau nhưng câu chửi của chủ quán mà Boyong cứ thế mà tiến lên, không quá 5p thì hắn cũng tới ngay cạnh bạn của Na Chát. Anh làm gì mà chạy nhanh dữ vậy? Na Chát từ xa đã thấy Boyong chạy hồng hộc vào quán khiến cô khá giật mình. Không gì, chúng ta đi chơi, lau lau mấy vệt mồ hôi trên trán, Boyong cũng chạy ra tính tiền bàn của Na Chát dù cho cô có từ chối như thế nào đi nữa. Cả hai người quan hệ cũng đang trong dạng tìm hiểu nên cũng không có mấy cái như nắm tay hay níu kéo gì mà chỉ đi gần nhau thôi. Nhìn đồng hồ thời gian, Boyong đang tính toán thời gian mà Nhiệt Ba xuống ngựa, theo những thông tin hắn lấy từ người bán vé thì một vòng quay như vậy là 15p. Nãy giờ hắn mất gần 7p rồi nên không thể kéo dài thêm nữa. Na Chat, em có thích chơi trò gì ở đây không? Nghe Bo Yong hỏi thì Na Chat hơi suy nghĩ rồi thốt lên. Vòng quay xe ngựa, nghe tới đây trong đầu Bo Yong hiện lên một câu. Cần trùng hợp vậy không à, nghe anh nè. Vâng, vòng quay xe ngựa nó không có gì vui đâu, hay ta đi chơi tàu lượn siêu tốc nha. Thấy Na Chat gật đầu, hắn cũng thấy vậy mà chạy qua mua vé, nhìn vào đồng hồ đã thấy chỉ còn vài phút nữa thôi là Nhiệt Ba xuống xe ngựa. Không để thời gian đợi lâu thì chuyến tàu lượn tiếp theo cũng đã tới, hắn cùng Na Chat lên tàu chọn một chỗ ngồi cũng khá hợp lý. Na Chat có vẻ rất hào hứng vì lần đi này mà liên tục quay sang nói chuyện cùng hắn. Thấy người lên cũng đã ngồi gần chật rồi thì Bo Yong cũng biết đã tới lúc diễn xuất của hắn phải bộc lộ rồi. Lập tức ôm bụng, khuôn mặt nhăn nhó. Na Chat bên cạnh thấy Bo Yong vậy có chút lo lắng mà quay sang hỏi. Anh bị sao vậy? Bo Yong khoát khoát tay nói giọng gắng gượng. Không xong rồi, chắc hồi nãy chạy nhanh quá mà giờ bụng anh đau quá. Anh không sao chứ? Na Chat bên cạnh cũng khẩn trương lên mà lo lắng cho hắn. Em ngồi đây nha, anh đi xuống đi vệ sinh. Em ngồi đây nha, lập tức tay chân thuần thục mà cởi dây an toàn làm bên cạnh Na Chat có chút ngơ ngác. Anh đi xem thử rồi em chơi xong nhớ đợi anh quay lại nha. Anh, sao vậy? Thấy chuyến xe bắt đầu được khởi động nhưng Na Chat vẫn ngoái đầu lại mà nhìn Bo Yong ở nơi đứng đợi với vẻ mặt lo lắng. Vừa thấy Na Chat đã khuất thì Bo Yong nhanh chóng mà ngựa không dừng vó lao thẳng về chỗ vòng quay xe ngựa cứ như là một tên điên mà Bo Yong đâm đầu vào trong đám người. Cách chương.